Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2482, gọt binh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thủy Hùng nghe nói, rất nhiều bộ lạc thủ lãnh nghe cái này sau đó, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Vân Hải Vương làm sao có thể làm như vậy? Cầm chúng ta binh mã cho cắt giảm. Chúng ta còn như thế nào bảo vệ mình bộ lạc? Chính là à, cái này sao có thể được? Chúng ta binh mã gần đây đều là mình có nhiều ít năng lực. Liền nuôi nhiều ít binh mã. Hôm nay đại đường để cho cắt giảm. Chúng ta không thể đáp ứng à? Không sai. Không thể đáp ứng à? Cái này binh mã nếu là không có, chúng ta coi như mặc cho người làm thịt. Rất đúng, rất đúng, không thể đáp ứng, tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngoặc kép, bọn họ đều rất thích nắm binh quyền cảm giác, chí ít loại cảm giác này để cho bọn họ cảm thấy an tâm. Bọn họ cũng không vui cắt giảm binh mã. Thủy Hùng thấy loại chuyện này, có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái. Chư vị, hôm nay ta chờ là thịt cá, đại đường muốn cắt giảm binh mã. Há là chúng ta có thể quyết định, chúng ta nếu không phải đồng ý, đại đường chỉ sợ cũng chỉ có thể lợi dụng máu tanh thủ đoạn tới giúp chúng ta cắt giảm. Như vậy, lại là cần gì phải trở thành đại đường người sau đó, chúng ta cũng sẽ không có địch nhân gì, hoàn toàn không cần nuôi quá nhiều binh mã, chúng ta theo đại đường một ít châu không có khác biệt. Mọi người an ổn. Đây không phải là chúng ta đều muốn qua cuộc sống sao? Sau này thì coi như là gặp mất mùa, chúng ta cũng không cần đi cướp đoạt. Triều đình dĩ nhiên là biết giúp chúng ta cứu nạn. Chuyện này, Tần Thiên đã theo Thủy Hùng nói qua. Hơn nữa cũng phải hắn tới trước dò xét một chút những bộ lạc thủ lĩnh này. Xem những bộ lạc thủ lĩnh này ý nghĩa. Tần Thiên cũng không thích vận dụng võ lực tới giải quyết vấn đề. Nếu như có thể dùng tương đối hòa nhã biện pháp giải quyết, hắn vẫn là rất tình nguyện làm như vậy. Thủy Hùng nói xong những thứ này sau đó, những cái kia bộ lạc thủ lãnh sắc mặt thì trở nên rất khó coi. Bọn họ đặc biệt không thích Thủy Hùng nói những lời này. Có thể bọn họ lại không khỏi không thừa nhận trước một chút. Thủy Hùng nói rất có lý. Quân đường muốn giúp bọn họ cắt giảm binh mã là một kiện rất chuyện dễ dàng, dù là bọn họ bây giờ binh mã rất nhiều, số lượng so quân đường còn muốn hơn, có thể đối mặt hôm nay quân đường, bọn họ nhưng là không có chút nào dám cùng một trận chiến lòng à. Bên trong đại trướng yên lặng một chút, mọi người cũng không có vội vã mở miệng. Thủy Hùng thấy vậy, lại tiếp tục nói, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Chắc hẳn đại đường suy yếu chúng ta binh lực sau đó cũng sẽ cho chúng ta một ít bồi thường đi, có thể làm cho chúng ta bộ lạc người dân qua cuộc sống an ổn. Vẫn luôn là chúng ta theo đuổi, chúng ta trước kia đi theo Tùng Tán Kiền bố không có thể thực hiện. Nói không chừng đi theo đại đường liền thực hiện, mọi người vẫn như cũ là yên lặng không nói. Thủy Hùng nói cũng chỉ không nói được. Bên trong đại trướng chỉ như vậy một mực trầm mặc. Thủy Hùng rời đi sau đó, đi Tần Thiên lều trại, cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Vương gia, những cái kia bộ lạc thủ lãnh cũng không phải là rất tình nguyện. Bất quá bọn họ cũng biết mình thực lực không đủ, cho nên không có nghĩ trước phản kháng. Chỉ cần vương gia cho bọn hắn chỗ tốt đủ hơn, muốn đến bọn họ là không biết cự tuyệt. Cự tuyệt, quân đường có thể dùng võ lực để cho bọn họ thần phục đồng ý. Bọn họ không phải ngu ngốc, hẳn không biết làm như vậy không sợ hy sinh. Tần Thiên sau khi nghe xong gật đầu một cái, nói, triều đình bên kia, bổn vương đã đưa cho thư. Hẳn rất mau sẽ có thơ hồi âm, chờ triều đình bên kia thơ hồi âm sau khi trở về. Chỉ đối với bọn họ nói đi, một đoạn thời gian gần đây, phái người nhìn chăm chú bọn họ, một khi có người gây rối, cũng đừng trách bổn vương vô tình. Tần Thiên nói được là làm được. Nghe nói như vậy, Thủy Hùng cả người run rẩy một chút. Lời này Tần Thiên đối với hắn nói, hiển nhiên là có để cho hắn cảnh cáo những cái kia bộ lạc thủ lãnh ý nghĩa à. Hắn liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Thành Trường An, mùa hè thành Trường An tiếng ve kêu om sòm lợi hại. Nóng gió một sóng tiếp theo một sóng thổi tới, để cho người đều có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Đang buổi trưa, đầu đường cuối hẻm đều là ít người được, mà ngay tại lúc này, một người đưa tin cưỡi một con khoái mã nhập kinh, cao giọng quát lên, thắng lớn, Vân Hải Vương diệt Thổ Phiên, Vân Hải Vương diệt Thổ Phiên, thắng lớn, Vân Hải Vương diệt Thổ Phiên, Vân Hải Vương diệt Thổ Phiên. Hắn cũng không để ý khí trời nóng bức, cũng không để ý trên đường người thiếu, liền chỉ là như vậy không ngừng hét to. Hắn như thế vừa hô, có người nghe gặp sau đó, đổ là tò mò lộ ra đầu tới, nghe là Tần Thiên tiêu diệt Thổ Phiên. Bọn họ những người này trong lòng nhất thời cũng có chút hưng phấn. Nhưng bọn họ cũng chỉ là hưng phấn một chút, trừ cái này ra, cũng không có biểu hiện đặc biệt điên cuồng. Đối với như vậy tin chiến thắng, bọn họ sớm đã thành thói quen. Tần Thiên ra tay, có lần đó là không có tin chiến thắng sao? Người đưa tin vào cung, cầm Tần Thiên tin chiến thắng giao cho Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn mới vừa ngủ trưa tỉnh lại, bất quá nghe tin chiến thắng sau đó, hắn cả người cũng thay đổi rất tinh thần. Tin chiến thắng sao? Tiên sinh diệt Thổ Phiên. Mau đưa tin chiến thắng cầm vội tới chấm nhìn một chút. Thổ Phiên bị diệt, đối với hắn Lý Thừa Càn mà nói ý nghĩa trọng đại. Hắn lên ngôi không lâu, văn trị võ công có thể nói là ít đến đáng thương. Chí ít theo phụ hoàng hắn so với, đó là kém xa. Nếu như hắn không thể làm ra một ít chiến công tới, vậy hắn như thế nào để cho quần thần hàng phục? Như thế nào để cho mọi người thấy hắn ánh sáng? Chung quanh các nước, thần phục đã thần phục, bị diệt đã bị diệt, chỉ có Thổ Phiên tồn tại, đối với hắn mà nói còn có như vậy một ít giá trị. Diệt Thổ Phiên, hắn đế vị liền biết càng thêm vững chắc. Lý Thừa Càn vội vàng mở ra tin chiến thắng nhìn một lần. Như vậy sau khi xem, hắn mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thắng lớn, quả nhiên là thắng lớn à. Tụng khen liền phải bị giết. Một đám bộ lạc thủ lãnh thần phục, tuy có tụng tán bất ca chạy ra khỏi, nhưng hoàn toàn không cách nào che giấu chàng này thắng lớn. Tốt, được, tụng tán bất ca sự việc. Lúc này Lý Thừa Càn cũng không có đặc biệt để ý. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn mong muốn chính là tiêu diệt Thổ Phiên. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh cái gì, chạy trốn một ít liền chạy đi một chút. Nhưng hôm nay kết quả đã vượt ra khỏi hắn dự trù. Như vậy, hắn cũng không có cái gì có thể không hài lòng. Mà ở nhìn xong những thứ này tin chiến thắng sau đó, hắn mới lại nhìn một chút Tần Thiên nói lên một ít đề nghị. Hắn thấy những cái kia đề nghị thời điểm, thần sắc khẽ động, những thứ này đề nghị cũng đều là hoàn toàn giải quyết Thổ Phiên đề nghị hay à? Nếu là có thể thành, không tới mười mấy năm, Thổ Phiên cũ đất người dân cũng chỉ đồng ý đại đường, trong lòng lại không có cái gọi là Thổ Phiên. Lý Thừa Càn cầm trong triều mấy cái trọng thần kêu tới, sau đó đem Tần Thiên đề nghị theo bọn họ nói một lần. Những thứ này trọng thần sau khi nghe xong cũng đều liền kêu liền tốt. Mặc dù có chút thủ đoạn cho những cái kia bộ lạc thủ lãnh chỗ tốt quá nhiều một chút, nhưng nếu là có thể thành công, những chỗ tốt này chúng ta cũng không nên keo kiệt. Rất đúng à, Vân Hải Vương những biện pháp này cũng là có thể được. Thánh thượng, mau cho Vân Hải Vương thơ hồi âm đi. Thổ Phiên sự việc, mau sớm giải quyết mới phải à. Những thứ này đều là trong triều trọng thần, bọn họ đều rất đồng ý Tần Thiên biện pháp. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, sau đó liền cho Tần Thiên trở về một phong thơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-dat-nori-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.